Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe tập chính của bộ truyện Môi Son Màu Huyết Dụ được viết bởi tác giả Hoài Thư. Sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mắng xong thì cô ta hất tóc bỏ đi. Giao Châu đang cười liền tối mặt. Cô ta nhếch môi một cái. Thực sự khó chịu với thái độ coi thường người khác của Thục Anh. An Tuyền là khách quý của gia đình, con bé Ngọc Oanh rất thích anh. Anh vốn là thần tượng của nó. Nếu không phải vì anh đã có hôn thê là Thục Anh, thì con bé chắc chắn nói cha mẹ gả cô cho anh từ lâu rồi. Bữa cơm gia đình vui vẻ đầm ấm, tiếng nói cười hàn huyên không ngớt. Tuy nhiên chỉ thiếu dành dành. An Tuyền miễn cưỡng cười nói với gia đình Hoàng Ngân. Mắt lại đảo tới đảo lui, tìm kiếm xem Dành Dành đang ở đâu. Ăn trưa xong, An Tuyền ngồi nói chuyện với Hoàng Ngân ở ngoài hậu viện. Lúc này thì An Tuyền đã không nhịn được, tò mò mà hỏi. Cô bé suốt ngày bám lấy cậu đâu rồi? Bị đuổi khỏi nhà rồi hay sao? Hoàng Ngân nhàn nhã nhấp ngụm cà phê sữa rồi nói. Đuổi thế nào mà được, cô ấy đã trở thành người nhà của tôi. An Tuyền không kìm được sự ngạc nhiên, biểu lộ có hơi quá đà. Người nhà, ý cậu là... Hoàng Ngân nhận thấy sự sốt ruột của An Tuyền thì mỉm cười, anh đáp. Không phải như cậu nghĩ đâu, Chu Nhi được cha mẹ tôi thương, nhận làm con gái nuôi. Cô ấy bây giờ là người nhà của tôi. Chẳng hiểu sao khi nghe nói Dành Dành chỉ là em gái nuôi của Hoàng Ngân thì lòng An Tuyền nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tiện thể anh hỏi thêm một câu mà mình thắc mắc từ đầu buổi đến giờ. Thế em gái nuôi của cậu đâu rồi? Cô ấy không ở nhà sao? Ừ, cô ấy dạo này học đàn với một thầy giáo. Có lẽ nói tên cậu sẽ thấy quen đấy. Đại Dệ. Đúng là nghe tên thì An Tuyền rất bất ngờ. Hôm trước anh với hắn ta vừa xích đánh nhau một trận ở khách sạn Depol bởi vì anh dám treo ghẹo phụ nữ ngay trước mặt anh. An Tuyền sốt ruột hỏi. Đại Dệ, cái tên cặn bã đó. Sao cậu lại để Chu Nhi học đàn cùng với cậu ta? Cậu không sợ sao? Hoàng Ngân nhún vai đáp. Tôi có nói với Chu Nhi cẩn thận với anh ta. Nhưng mà cô ấy nói không sao. Đại Dệ là một người có tài nên cô ấy muốn được học chung. Tôi và cô ấy dẫu là anh em một nhà nhưng mà không đến mức có thể ngăn cản sở thích của cô ấy. Mặc kệ cô ấy thôi. Cô ấy cũng lớn rồi. Chắc chắn sẽ tự chịu trách nhiệm được. An Tuyền lòng nóng như lửa đốt. Còn Hoàng Ngân vừa nói vừa thăm dò phản ứng của bạn. Nhìn An Tuyền nhấp nhộm thế kia, nghĩa là có quan tâm không ít đến Dành Dành. Vậy có nghĩa là những kế hoạch của Dành Dành không phải là vô ích. Hoàng Ngân nửa vui cho cô, nhưng một nửa cũng buồn cho mình. Anh cũng thương cô. Trời không được đẹp cho lắm. Thành Đô đang vào mùa mưa, nhưng mà kế hoạch tiếp cận An Tuyền thì không thể nào chậm trễ được. Một chút chậm trễ để dục mất đi người thương thì hối hận không kịp. Vì vậy tranh thủ lúc sáng sớm trời tạnh ráo một chút, Dành Dành gọi xe đi đến nhà Đại Dệ. Nhà của Đại Dệ là một biệt thự nhỏ, khá giản dị và anh chỉ sống có một mình. Dành Dành định bấm chuông cửa gọi người thì thấy cổng không khóa. Cô nghĩ hôm qua Đại Dệ về khuya nên đã quên khóa cửa. Cô tự tiện đi vào, tiện thể khóa cửa lại cho anh. Biệt thự cổ có 3 tầng và nhiều phòng, trong đó có phòng khách là rộng nhất. Thay vì một bộ sofa để tiếp khách như người khác, thì Đại Dệ lại để một chiếc giường cầm. Sát vách là 2 băng ghế để khách có thể ngồi thưởng thức. Vừa bước vào, Dành Dành đã bị dọa cho phát hoảng khi một khung cảnh đầy hỗn loạn bày ra trước mắt. Trên đàn, dưới đất là những mảnh quần áo bị chủ nhân cởi ra và quăng bừa bãi. Chiếc áo ngực nằm vắt ngang trên những phím đàn làm cho Dành Dành đỏ mặt. Cô đoán chừng mình đã đến không phải lúc, liền nhón chân định quay người rời đi. Tuy nhiên còn chưa kịp nhích một ngón chân thì bên trong đã truyền đến tiếng phụ nữ đang nổi giận. Cậu dám lợi dụng tôi? cậu đúng là đồ tồi. Dành dành nghe một tiếng bốp chát, sau đó là giọng đại vệ nhỏ nhẹ vang lên. Tôi xin lỗi, tôi say quá. Thục Anh, nghe tôi giải thích. Nghe được cái tên Thục Anh đã khiến cho Dành Dành bàng hoàng đứng ngay lại. Mắt cô mở lớn, sáng ngời vui vẻ bởi vì không ngờ lại có thể bắt gặp khoảnh khắc xấu hổ đáng nhớ này của tình địch. Dành Dành không đi nữa mà quay lại với cây đàn, thông thả ngồi xuống đánh một bản nhạc. Thục Anh quấn chiếc chăn mỏng hầm hực bước ra, vừa đi ra vừa nhặt trang phục của mình ở dưới đất. Cậu tồi lắm, tôi không ngờ cậu lại làm như vậy. Đừng giận mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi... Cả hai người họ như bị điểm huyệt, đứng yên bất động khi thấy Dành Dành đang ung dung đánh đàn ở phòng khách như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may đại vệ đã kịp mặc chiếc quần vào, chỉ thấy anh xung phong đi ra nhặt hết đồ cho Thục Anh. Dành Dành chìm đắm trong âm nhạc, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thục Anh vừa lo vừa giận, giật lấy đồ trên tay đại vệ rồi quay ngược vào trong phòng ngủ. Một lát sau, cô ta lén lút bỏ ra khỏi nhà đại vệ, mắt vẫn còn nhìn chăm chú vào Dành Dành. Đến lúc cô ta bước ra cổng thì Dành Dành mới dừng đàn, quay mặt nhìn cô ta một cái rồi mỉm cười. Thục Anh thất kinh, ngạc nhiên, xen lẫn sự lo sợ. Cô nhận ra người phụ nữ đang ở cùng với đại vệ là con bé bấy lâu nay bám theo An Tuyên. Bây giờ còn bắt gặp cảnh cô qua đêm với đại vệ thế này thì thật là hỏng hết. Đại vệ dĩ nhiên không biết chuyện này. Sau khi tiễn Thục Anh đi thì vào gặp Dành Dành, mặt đỏ bừng bởi vì xấu hổ. Cô chẳng mấy quan tâm, lại tiếp tục đánh đàn. Đại vệ đến bên cạnh cô kiếm chuyện để nói. Cô hôm nay đến sớm thế. Dành Dành dừng đàn, cô thông thả nhìn đại vệ. Bạn gái anh đó sao? Cô ấy xinh gì? Đại vệ cười buồn, ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải bạn gái, cô ấy là người tôi yêu. Dành Dành biết rất rõ, tuy nhiên vẫn muốn hỏi để anh và cô có thể thân thiện với nhau hơn một chút. Cô đáp. Thật không ngờ một kẻ đào hoa như anh lại biết yêu đơn phương. Tại sao anh không tiến đến với cô ấy? Bây giờ hai người đã ngủ với nhau rồi. Chẳng lẽ anh không muốn chịu trách nhiệm với cô ấy hay sao? Đại vệ thở dài. Tôi rất muốn làm điều đó. Nhưng mà cô ấy đã có vị hôn phu. Tôi không có tiền, không có địa vị, chẳng thể tranh giành với người ta để cướp cô ấy. Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? Đại vệ nhìn vào mắt Dành Dành, không ngại mà khẳng định ngay. Phải, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Dành Dành thôi mỉm cười, mặt trở nên nghiêm túc. Vậy được, chúng ta hãy hợp tác với nhau đi. Chỉ cần tôi có thể trở thành vợ của An Tuyên thì Thục Anh chắc chắn sẽ thuộc về anh. Đại vệ ngỡ ngàng, anh quên mất Dành Dành từng nói cô muốn trở thành vợ của An Tuyên. Thấy đại vệ còn lưỡng lự, Dành Dành nói tiếp. Hạnh phúc của mình không tự giành lấy thì còn đợi ai? Trên đời này đừng mong chờ vào những thứ gọi là thuận theo tự nhiên. Anh chỉ đau khổ thêm thôi. Một cô gái 18 tuổi lại có thể nói ra được những lời mạnh mẽ, thông thái như vậy. Đây là lần đầu tiên đại vệ được gặp người như thế. Anh cuối cùng cũng bắt tay cô, chấp nhận cùng với cô dấn thân vào con đường giành lấy tình yêu. Sau thời gian miệt mài luyện tập thì cuối cùng Dành Dành cũng gặt hái được quả ngọt. Vị phu nhân cao quý mà cô nhắm tới cuối cùng cũng đã để ý đến cô. Bà Hoài Thư chính là khách quen của nhà hàng. Mỗi lần bà đến nhà hàng Rose để uống trà cùng với các vị phu nhân khác. Một phu nhân nhìn về phía nhạc công rồi tắm tắt khen. Hình như nhà hàng đã thuê nhạc công mới. Cô bé này vừa xinh đẹp, lại còn đàn rất hay. Nối tiếp lời khen của phu nhân nọ, một người khác cũng khen. Phu nhân nói thì tôi mới để ý. Đúng là đàn rất hay, đều là những bài rất thịnh ở bên tay. Bà Hoài Thư đặt tách trà xuống, ngoái nhìn nhạc công. Dành Dành nền nã trong một chiếc đầm dài chấm mắt cá, dải trắng ngà, kính cổng cao tượng, nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng. Bà Hoài Thư nói, còn trẻ gì? Nếu An Bình của tôi còn sống, chắc con bé cũng tầm tuổi ấy. Bà Hoài Thư hoài niệm về chuyện cũ, những vị phu nhân khác dồi dàng động viên. Thôi, chị đừng có buồn, có lẽ An Bình bây giờ đã đầu thai vào một gia đình tốt, sống một cuộc đời mới thật vui vẻ. Một phu nhân lên tiếng hỏi. À, mà sắp sinh nhật của chị rồi, chị có sắp xếp gì đặc biệt cho chương trình văn nghệ chưa? Năm ngoái chị đã mời được danh ca Thúy Loan đến, thật sự em rất ấn tượng. Bà Hoài Thư thôi không nhìn vào danh danh nữa, bà mỉm cười nâng tách trà của mình lên. Những nhà nhấp một ngụm, nụ cười đầy ẩn ý. Buổi trà chiều kết thúc, Danh Danh cũng kết thúc ca làm của mình. Cô định rời đi thì có một người phục vụ đến tìm. Thưa cô, đằng kia có một vị phu nhân muốn gặp gỡ cô. Danh Danh nhìn theo hướng của nhân viên, cô nhận ra ngay đó là phu nhân Hoài Thư. Trong lòng vừa vui lại vừa lo lắng. Cô bước đến chỗ bà Hoài Thư, lễ phép cúi đầu chào. Xin chào phu nhân cho tìm tôi sao? Bà Hoài Thư gật đầu, ánh nhìn hiền hòa đáp lại Danh Danh, bà nói. Ừ, cháu ngồi đi. Danh Danh không câu nệ mà ngồi xuống ghế đối diện. Bà Hoài Thư ngắm nhìn cô một lúc rồi lại hỏi. Cháu tên gì? Thưa phu nhân, tôi tên là Chu Nhi. Chu Nhi? Cái tên nghe thật đáng yêu. Chu Nhi, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 18 tuổi. Bà Hoài Thư gật đầu, trong ánh mắt lại gợn một nỗi nhớ thương. Con gái của bà đã mất năm 18 tuổi bởi vì bị đuối nước. Cho đến bây giờ, bà vẫn không nguôi nhớ về con gái mình. Trùng hợp, Danh Danh lại cùng tuổi với An Bình, nên càng khiến cho bà có thiện cảm với cô hơn. Danh Danh thấy bà Hoài Thư rừng rừng sắp khóc, thì lấy khăn tay trao cho bà. Phu nhân, người có chuyện gì buồn sao ạ? Không biết tôi có thể giúp gì cho phu nhân. Bà Hoài Thư nhận lấy khăn tay, cười gượng đáp. Ta xin lỗi, ta chỉ đang nhớ về con gái của mình. Thôi, không nghĩ chuyện quá khứ nữa. Ta gọi cháu tới là muốn nhờ cháu một chuyện. Cháu có thể đến làm nhạc công trong bữa tiệc sinh nhật của ta không? Danh Danh nghe tới đây thì vui không tả xiết. Cô còn mong chờ gì hơn nữa. Mục đích của cô đến đây cũng chỉ là muốn có thể tiếp cận được bà. Bây giờ bà còn chủ động tìm cô, muốn cô biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Đúng là cầu còn chẳng được nữa. Danh Danh xúc động nói. Ôi, được phu nhân ưu ái thế này, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tôi sẵn sàng tham gia thưa phu nhân. Bà Hoài Thư có vẻ rất hài lòng trước sự lễ phép và nhiệt tình của Danh Danh. Bà cười và đáp. Tốt lắm. Vậy 3 ngày nữa cháu đến biệt thự Khang Điền nhé. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối, nhưng mà ta nghĩ cháu nên đến sớm hơn để có thể làm quen và chuẩn bị. Nếu có thể hãy đến sớm và nói chuyện với ta nhé. Danh Danh gật đầu rất nhanh. Dạ vâng, tôi nhất định sẽ đến. Bà Hoài Thư nói xong thì rời đi. Danh Danh đứng nghiêm túc đợi bà khuất gót rồi mới thở phào một cái. Cô ngồi xuống ghế, đặt tay lên tim mình. Nói chuyện với bà Hoài Thư khiến cho cô rất run. Cô rất sợ sự giả tạo của mình sẽ bị bà Hoài Thư bóc mẻ. Nhưng mà thật may mắn, bà ấy vẫn luôn tử tế và ngọt ngào, hệt như lần đầu cô gặp bà ở bữa tiệc sinh nhật của An Tuyên, kiếp trước. Đúng như lời hẹn của phu nhân Hoài Thư, buổi sáng của 3 ngày sau, Danh Danh đã đến biệt thự Khang Điền. Sau khi gia nhân báo tin thì ngay lập tức, cô được chào đón như một vị khách quý. Kiếp trước, cô chưa từng đến biệt thự này. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một căn nhà đẹp đẽ như cung điện hoàng gia giữa mảnh đất đắc địa nhất thành đô. Sân trước của biệt thự thực sự đủ rộng rãi để có thể chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời với hơn 200 mâm khách. Gia nhân chịu trách nhiệm đốc thúc, kiểm soát những nhân viên mặc đồng phục của nhà hàng bố trí làm việc. Người ra kẻ vào tấp nập như hội. Hoa tươi, giấy đỏ chăng khắp biệt thự như thể sắp sửa đón xuân, trong khi mùa mưa chỉ vừa mới tìm tới thành đô có vài hôm. Ông trời chắc cũng đang ưu ái cho phu nhân Hoài Thư, nên ngày hôm nay trời nắng đẹp sau những hôm mưa dầm dề. Bà Hoài Thư đang đứng trên hành lang, tay vòng trước ngực theo dõi toàn cảnh công việc chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 50 của mình. Đối với một người phụ nữ 50 tuổi thì nhan sắc của bà Hoài Thư là quá trẻ. Bà sống hạnh phúc, an nhàn cùng với chồng và 2 người con. Con trai cả là An Vinh, con trai thứ là An Tuyên. Nói đến đây thì cần phải kể thêm, An Tuyên tuy là con trai thứ nhưng lại được cha dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành người thừa kế. Còn An Vinh, từ nhỏ tính tình đã rất hiền lành, nhút nhát, không quyết đoán cũng không thông minh như em trai, nên cuối cùng, dù là anh cả nhưng gánh nặng lại đổ dồn hết lên vai em trai. An Vinh lớn hơn An Tuyền 2 tuổi, hiện tại đã kết hôn với một giáo viên và có cuộc sống yên bình ngoài ngoại ô. Dành dành nhìn thấy phu nhân Hoài Thư thì bước chân nhanh hơn, cô cúi đầu chào rất lễ phép. Thưa phu nhân, tôi đã tới. Phu nhân nhìn cô, ánh mắt ngọt ngào và trìu mến. Cháu đến rồi, nào chúng ta lên lầu và xem qua sân khấu biểu diễn tối nay của cháu nhé. Bên trên lầu 1 của biệt thự có một ban công lớn, mở rộng vươn ra bên ngoài, trở thành một sân khấu lý tưởng. Ở trên ban công đã có các nhạc công khác như vĩ cầm, saxophone, đứng tụ họp với nhau để tập dượt chương trình. Cây đàn dương cầm đẹp đẽ đã được trang trọng, đặt ở trung tâm sân khấu với rất nhiều hoa tươi. Nữ danh ca Ngọc Lan và nam danh ca Quốc Tuấn cũng đã có mặt để tập duyệt cùng với ban nhạc. Đúng là một bữa tiệc sinh nhật xa hoa nhất mà Dành Dành từng thấy. Bà Hoài Thư nhỏ nhẹ lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Dành Dành. Cháu xuống lầu uống trà với ta nhé. Chúng ta nói chuyện thêm với nhau một lúc có được không? Dành Dành ngạc nhiên hơn nữa, cô lắp bắp nói. Dạ được. Dành Dành biết bà Hoài Thư rất tốt bụng, nhưng mà ở kiếp trước, bà không đối xử với cô như thế. À, thực ra là bà ấy đã rất để tâm đến cô. Cô nhớ về đêm sinh nhật của An Tuyền ngày đó. Trước khi bà Hoài Thu rời đi cùng với ông An Hưng, đã từng nhìn cô rất trìu mến và nói. Lúc nào rảnh đưa Scarlett về nhà chơi nhé An Tuyền. Lòng Dành Dành dở ra rất nhiều điều. Từ lúc cô được hồi sinh, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi, đó là sự gặp gỡ của cô và những người xung quanh. Cô không học trường âm nhạc nhưng mà cô vẫn được đại dệ. Bây giờ đây cô lại nhận được lời mời của phu nhân Hoài Thư, giống như điều từng xảy ra ở kiếp trước. Mọi nhân duyên và số phận vẫn còn đó, chỉ có điều nó đang giúp cô đi đúng hướng hơn, đẹp đẽ hơn. Và đến bây giờ thì đúng là như vậy. Phòng sách của phu nhân Hoài Thư nằm ở phía đông của biệt thự. Cửa sổ hướng ra vườn hoa hồng thắm sắc. Phu nhân thực sự rất yêu hoa. Phòng không quá rộng, chỉ có chiếc ghế bành đủ để ngả lưng, nhiều sách và một chiếc bàn nằm ở góc phòng, vừa đủ đón nắng, vừa có thể nhìn thấy bất cứ ai bước vào phòng. Căn phòng ngập tràn tri thức và sự tinh tế của phu nhân khiến Dành Dành nhớ đến phòng sách của An Tuyền. An Tuyền chắc chắn đã thừa hưởng điều này từ mẹ của anh ấy. Phòng chỉ có một chiếc ghế bành để ngồi, nên phu nhân đã mời Dành Dành ngồi xuống cùng với mình. Thấy phu nhân nhiệt tình nên Dành Dành cũng không cầu nệ mà ngồi chung với phu nhân. Phu nhân Hoài Thư thấy Dành Dành cứ ngắm nghía mãi những kệ sách của mình thì hỏi. Cháu cũng thích sách sao? Dành Dành trở về với thực tại, bẽn lẽn đáp. Dạ vâng, cháu không được đi học. Kiến thức mà cháu có được đều là nhờ đọc sách cả. Phu nhân khá ngạc nhiên, liền hỏi. Cháu không được đi học sao? Tại sao? Ta đã nghĩ cháu là một quý tiểu thơ của một gia đình trung lưu nào đó. Dành Dành cười buồn lắc đầu, cô nhìn xuống những vết chai trên bàn tay mình và đáp. Dạ thưa không, cháu thực ra chỉ là một cô bé quê mùa. Năm xưa cháu có cơ duyên được làm bạn với một vị thiếu gia. Anh ấy đã chỉ cho cháu học và viết để có thể cùng với anh ấy đàm đạo về văn học và kiến thức. Vị thiếu gia ấy là người thầy đầu tiên của cháu. Ánh mắt Dành Dành long lanh khi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc mà cô và An Tuyền có được khi ở biệt phủ hưng thịnh. Bà Hoài Thư, bằng sự từng trải của mình, nhìn qua đã biết cô có tình cảm với chàng trai đó. Bà mỉm cười, cảm thấy như đang trở về kỷ niệm thời thanh xuân. Bà cũng đã từng là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Bà được gả cho ông An Hưng từ sớm. Tuy nhiên, bởi vì nhiều biến cố lịch sử, xã hội mà bà với ông cách xa nhau quá nhiều năm. Cuối cùng khi ông và bà 20 mấy tuổi mới lấy nhau và sinh con. Bà thương ông An Hưng bởi vì ông ấy là người thầy đầu tiên của bà, là người chỉ dạy cho bà thành một quý cô, vừa có tài vừa có sắc, được người đời kính trọng. Mối tình của bà và ông An Hương phát triển từ tình bằng hữu trở thành tình yêu. Bà Hoài Thư lại hỏi, thế bây giờ cháu và người thầy ấy thế nào rồi? Dành dành cười gượng đáp, dạ chúng cháu tạm thời xa nhau. Bà gật đầu như đã hiểu ra, song lại muốn biết thêm nhiều hơn về Dành Dành nên lại hỏi, thế còn việc học đàn, một cô gái tầm thường sao có thể tham gia lớp học dương cầm được chứ? Dành Dành đã chuẩn bị mọi câu trả lời để đáp lại phu nhân. Cô nói, dạ thưa, cháu đến thành đô và làm con gái nuôi của ông bà Hoàng Minh. Hiện tại cháu sống cùng với họ tại biệt phủ Sen Dạng. Cháu học dương cầm qua một người thầy, người ấy là sinh viên trường âm nhạc. Thành thật nói hết tất cả, không giấu giếm bất cứ bí mật nào, dù cho nó có là điều tồi tệ. Người thương mình thì vẫn sẽ thương, còn người không thương mình thì sẽ xa lánh. Dành Dành học được điều đó ở kiếp trước, nên ở kiếp này cô luôn đánh cược các mối quan hệ vào trò chơi nói thật của mình. Cô không muốn ai có thể dùng điểm yếu về xuất thân của cô để làm hại cô thêm một lần nữa. Dành Dành đã kể hết hoàn cảnh của mình cho phu nhân nghe. Bây giờ cô chỉ còn trông chờ vào phản ứng của phu nhân nữa thôi. Phu nhân có vẻ không ngờ được. Bà trầm tư một lúc rồi mới cười gượng đáp. Cháu thực sự là một đứa trẻ rất chăm chỉ. Điều tốt đẹp sẽ đến với cháu thôi. Phu nhân tỏ ra bối rối. Dường như bà ấy đang giấu đi những suy nghĩ mà không tiện nói ra cho Dành Dành biết. Bà đứng lên đi đến bàn làm việc và cầm lấy cuốn sách đang đọc dở trên bàn. À, cháu nói cháu thích đọc sách nhỉ? Vậy cuốn sách mà cháu thích nhất là cuốn nào? Dành Dành vui vẻ đáp ngay. Dạ, cháu thích cuốn Tự truyện của nữ bác sĩ Kathleen. Cháu rất thích tinh thần ham học của bà ấy. Những câu chuyện về cuộc đời bà ấy là động lực để cháu phấn đấu và cố gắng đến ngày hôm nay. Tự truyện của bác sĩ Kathleen, cháu đã đọc nó. Bà Hoài Thư khi nghe tên cuốn sách, mặt liền tỏ ra sững sờ. Bà buông lơi cánh tay, để cuốn sách nằm nhẹ trên chiếc bàn gỗ và hỏi lại Dành Dành. Dành Dành đứng lên khỏi ghế bành, từ từ bước về phía phu nhân. Dạ cũng không hẳn, nói đúng hơn, cháu đã được nghe nó. Thầy đã đọc cuốn sách đó cho cháu nghe. Đó cũng là lý do cháu được thầy dạy chữ viết. Thưa phu nhân, người cũng đã đọc cuốn sách đó sao? Bà Hoài Thư như bị ai đó cướp mất hồn, tự dưng bà lại ngồi xuống ghế, nhìn bâng quơ về phía trước. Ừ, ta cũng từng đọc nó. Không chỉ là đọc, đó là cuốn sách không nổi tiếng. Bà đã mua nó với giá rất rẻ ở một chợ cũ tại Anh Quốc. Cuốn sách đó bà đã tặng cho người con trai thứ vào sinh nhật năm lên 10 của cậu. Bà dám chắc cuốn sách đó không có cuốn nào thứ hai ở thành đô. Dành Dành xin phép được xem qua vài cuốn sách của bà. Bà gật đầu đồng ý, sau đó lại dùng ánh mắt vừa bất ngờ, vừa hồ nghi nhìn cô. Cô gái này tại sao lại biết về cuốn sách đó? Chẳng lẽ con trai bà quen cô gái này sao? Bà Hoài Thư cho phép Dành Dành ở lại phòng đọc sách thêm một chút. Cô sẽ được gọi vào giờ ăn trưa. Dành Dành vui vẻ gật đầu. Cô cũng không vội phải tập đàn lại, bởi vì cô có nhiệm vụ trình diễn độc tấu trong thời gian diễn ra bữa tiệc. An Tuyền bình thường chẳng hay về nhà, anh không muốn về cũng bởi cảm thấy khó chịu với sự hà khắc quỳ cũ của cha áp đặt lên mình. Anh sống đơn độc ở biệt phủ là vì muốn tìm cho mình một chút tự do trong cái lồng son mà cha mẹ đã nhốt anh vào đó. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, dẫu thế nào anh cũng phải về. Mẹ đã hẹn anh về ăn cơm trưa chung. Anh cũng không muốn làm cho mẹ buồn nên đã đến rất đúng giờ. Cơm vừa dọn ra thì anh bước vào phòng ăn. An Vinh cùng với vợ và con đã đến từ sớm. Gia đình ba người con trai khiến cho An Tuyền thực sự rất ngưỡng mộ. Bên cạnh đó cũng có chút ghen tị. Nếu không phải anh cả ích kỷ đổ hết trách nhiệm lên vai anh thì chắc chắn cuộc sống của anh cũng an nhàn hạnh phúc như thế. Là anh cả đã cướp mất sự tự do của anh. Ông An Hương thấy con trai thứ đứng bất động thì lên tiếng. Con định đứng đó tới bao giờ? Bà Hoài Thư đang mãi đựng đứa cháu mới tập nói nên không để ý con trai thứ đã đến. Bà tươi cười nhìn anh, giọng ngọt như mật. Con về rồi sao? Cả nhà vẫn đang đợi con đấy. Nào, nay mà dặn đầu bếp nấu toàn món con thích. An Vinh nhìn em trai ngồi xuống ghế, cười nói. Em thích nhé, sinh nhật mẹ nhưng em lại được ưu tiên. An Tuyền nhếch môi cười nhạt. Nếu như anh thích, có thể đổi vị trí cho em. Câu nói này của An Tuyền lập tức khiến cho anh trai mặt cứng đờ, sượng sùng thu môi về. Bà Hoài Thư lập tức giải dây cho con trai cả. À, mẹ quên mất, mẹ còn có một vị khách. Mấy cha con đợi một chút nhé. Bà vẫy tay gọi gia nhân, sai họ đến phòng sách của bà để gọi người. An Tuyền tò mò hỏi. Khách nào mà mẹ lại mời cùng chúng ta ăn cơm trưa thế? Ông An Hương cũng tò mò. Phải, bữa cơm riêng tư thế này, bà còn mời ai đến? Chẳng phải bà không thích có người ngoài trong bữa cơm gia đình hay sao? Bà Hoài Thư mỉm cười nói. Là một người bạn cùng sở thích với tôi khá mến người này. An Vinh vui vẻ tiếp lời. Là ai mà có thể khiến cho mẹ vui vẻ như thế? Chắc họ phải đáng yêu, ngang với cha con. Câu đùa của An Vinh khiến cho mẹ, vợ và An Tuyên đều cười. Chỉ có ông An Hưng là nghiêm khắc cau mày cảnh cáo. An Vinh thu môi lại, cúi đầu xin lỗi. Bà Hoài Thư nhìn về phía cửa, cao giọng nói. Kìa, cô ấy đến rồi. Tất cả mọi người đồng loạt quay ra nhìn, chỉ có bà Hoài Thư là nhìn ra phản ứng của con trai thứ. Danh danh xuất hiện khiến cho tất cả mọi người, trừ bà Hoài Thư, rất ngạc nhiên, kèm với sự tò mò. Trừ An Tuyên là nhận ra cô, còn lại không ai biết cô gái trông xinh đẹp, trẻ trung kia là ai cả. Danh danh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô không nhận quen với An Tuyên mà bước đến chào hỏi ông An Hương trước. Dạ thưa ngài, tôi là Chu Nhi, nhạc công được quý phu nhân mời đến để trình diễn tối nay. Ông An Hương nhìn cô từ đầu đến chân, ngoài có chút nhan sắc ra, ông chẳng thấy ấn tượng gì về cô cả. Ông quay qua hỏi bà Hoài Thư đang suy tư. Một nhạc công mà lại trở thành bạn của bà, có phải bà đang dễ dãi quá không? Mặt Dành Dành hơi tê tê. Lại là ông An Hương, luôn rạch ròi địa vị với cô, ở kiếp trước và cả kiếp này. Bà Hoài Thư cũng chẳng biết phải nói sao, thật ra bà không định gọi cô xuống ăn cơm, chỉ là bà muốn biết cô và con trai bà có quan hệ gì. Liệu cô có tiếp cận với bà với mục đích khác không? Ngay lúc ấy, An Tuyền lên tiếng. Không dễ dãi đâu thưa cha, cô gái này là con gái nuôi của ngài Hoàng Minh. Mẹ mời cô ấy đến để đàn cho bữa tiệc, cũng là một vinh hạnh rồi. Dành Dành nhìn qua An Tuyên, ánh mắt đầy biết ơn. Bà Hoài Thư trầm ngâm, bà càng chắc chắn hơn việc con trai bà và cô gái kia có quan hệ mờ ám. Ông An Hương lại hỏi. Sao con lại biết rõ về cô bé này thế? An Tuyên đáp không chần chừ. Mắt kể từ khi Dành Dành bước đến cạnh anh thì không nhìn cô thêm một giây nào. Cô ấy sống ở biệt phủ Sen Vàng. Con thường xuyên qua thăm Hoàng Ngân nên còn biết. Dạ, bà Hoài Thư rốt ruột, hỏi ngay một câu. An Tuyền nhìn mẹ, thắc mắc. Mẹ còn muốn con nói gì thêm? Con chỉ biết cô ấy là con gái của ngài Hoàng Minh, chỉ vậy thôi. Ông An Hương gật đầu. Bây giờ ông nhìn Dành Dành đã dễ chịu hơn. Được rồi, cháu ngồi đi. Nếu cháu là con gái của ngài Hoàng Minh, thì đều là người nhà cả. Dành Dành dạ ngọt rồi ngồi xuống ghế, cạnh An Tuyền. An Vinh hòa đồng lên tiếng. Chào em nhé, anh là An Vinh, là anh trai của An Tuyên, rất vui được gặp em. Dành Dành lần đầu biết đến anh trai của An Tuyên. Kiếp trước cô không có cơ hội được gặp anh ấy. Nhìn An Vinh và An Tuyên đúng là khác nhau một trời một vực. Kẻ mang mặt nạ nghiêm nghị suốt ngày, người lại mang dáng vẻ hiền lành thư sinh, ai nhìn cũng quý. Bữa cơm diễn ra bình yên, sau đó Dành Dành xin phép lên lầu để bắt đầu tập dượt cho chương trình. Trên ban công tầng 1 đã không còn ai, nhân viên sau khi chuẩn bị xong chương trình đều đã rời đi để nghỉ trưa. Dành Dành ngồi ôm lại những bản nhạc mình đã được học. Đang say sưa đàn thì bị một bàn tay đè lên các phím đàn, làm cho chúng dàn lên cùng một lúc đến chói tai. Cô giật mình, ngước nhìn thì thấy gương mặt nghiêm nghị của An Tuyền. An Tuyền nhìn chằm chằm cô. Cô vội đứng lên, lùi ra xa anh một bước. cô phải bảo vệ nhịp tim của mình trước sự xuất hiện của người yêu. Dành dành cúi đầu chào. Chào công tử. An Tuyền cười hát ra một cái, rồi ngồi dắt chéo chân lên chiếc ghế của Dành Dành. Cô hay lắm. Đã có thể tiếp cận đến mẹ tôi rồi sao? Cô nói tôi nghe, cô thực sự thích tôi đến thế sao? Dành Dành đứng cúi mặt không dám nhìn anh, hai bàn tay bấu vào vạt váy. Cô lắc đầu. Không, tôi không. Bất ngờ An Tuyền đứng bật dậy, nắm mạnh cầm cô nâng lên. Dành Dành hết một hơi sợ hãi, đối diện với ánh mắt chán ghét và sự xa lạ của người yêu, trái tim cô lại đau đớn đến thổn thức. An Tuyền nhếch môi cười ma mị, dồn ép Dành Dành lùi bước về phía lan can. Cô đứng dựa vào lan can, hết đường tiến thoái. An Tuyền nói, hay cho cô, một kẻ thấp hèn lại có tham vọng quá lớn. Nhưng tôi cho cô biết, nếu muốn ngủ với tôi đến vậy, chỉ cần quỳ xuống van xin, tôi nhất định sẽ cho cô một đêm đáng nhớ. Còn muốn làm vợ của tôi thì xin lỗi, cả đời này cô không có cơ hội đó đâu. Đừng phí công vô ích. Suốt bao nhiêu năm quen biết An Tuyền, Dành Dành chưa từng thấy anh đáng sợ như thế. Lúc anh ở bên cô đều rất dịu dàng, tử tế, đâu có đê hèn bỉ ổi như lúc này. Dành Dành buông lơi bàn tay, cô thấy thất vọng về anh, thực sự thất vọng hóa thành nước mắt trên má. An Tuyền hơi chột dạ khi thấy cô khóc, không chỉ khóc mà ánh mắt cô vô cùng thất vọng. Trái tim anh chợt đau nhói. Thật kỳ lạ, anh đâu có yêu cô. Dành Dành thốt lên trong vô thức. Anh có còn thực sự là An Tuyền của em nữa không? Câu hỏi khó hiểu của cô làm cho An Tuyền loạn trí. Anh đứng lùi xa cô một bước, có vẻ vừa choáng vì thấy tim mình phản ứng với nước mắt của cô. Choáng hờn khi thấy cô hỏi một câu vô tri. Anh bật cười khinh thường. Cô, đúng là loại thần kinh. Mắng xong anh liền quay lưng bỏ đi. Nét mặt anh khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của Dành Dành liền trở nên khổ sở, bấn loạn. Anh không tài nào hiểu nổi tại sao từ ngày gặp gỡ cô đến nay, cô luôn làm như quen biết anh. Anh thực sự quen cô từ trước đó sao? An Tuyền rời khỏi Khang Điền và hẹn mẹ sẽ đến buổi sinh nhật đúng giờ. Thực chất anh không muốn ở lại rồi vô tình gặp gỡ Dành Dành thêm nữa. Anh sợ cô, sợ những cảm giác khác thường mà cô đem lại cho mình. Dành Dành không ôn luyện đàn mà ngồi bần thần trước nó rất lâu. Cô đột nhiên mất hết động lực, mất hết ý chí. Cô thất vọng về người mà cô yêu đến chết đi sống lại. Cô cố gắng đến giây phút này đâu phải để gặp một An Tuyền khiếm khuyết như thế. An Tuyền của cô, chàng trai mà cô yêu dường như không phải là anh. Phu nhân Hoài Thư ở trong phòng sách nhìn thấy con trai rời khỏi biệt thự trong vội vã. Lúc đó có tiếng gõ cửa, bà vội vàng mời người đó vào. Một gia nhân xuất hiện, bà hỏi ngay, thế nào? Gia nhân đáp, dạ thưa, đúng là thiếu gia có quen cô gái đó, hai người có mối quan hệ tình cảm. Bà Hoài Thư có đôi chút thất vọng. Gia nhân lại nói tiếp, nhưng mà là tình cảm đơn phương thưa bà, vì tiểu thơ đó yêu đơn phương thiếu gia, thiếu gia đã rất tức giận khi cô ấy đến đây. Bà Hoài Thư thở dài, gật đầu rồi đáp, được rồi, cô có thể đi rồi. Gia nhân nhanh chóng rời đi, để lại bà ngồi ngẩn ngơ ở bàn làm việc. Bà thất vọng vì biết Dành Dành đã có kế hoạch tiếp cận bà, chứ không phải là hữu duyên như bà đã nghĩ. Bà nhớ thương An Bình, đã tưởng sự xuất hiện của Dành Dành là An Bình tái sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó bà vẫn rất tò mò tại sao An Tuyền lại tỏ ra tức giận với Dành Dành như thế. Nếu như bà đoán không nhầm, người thầy đã dạy chữa cho Dành Dành, người đọc cuốn sách về nữ bác sĩ Catherine, đó chính là An Tuyền. Vậy thì sao là tình đơn phương được kia chứ? Con trai bà, nên bà rất hiểu rõ, nó sẽ không bao giờ thân thiết với cô gái nào nếu nó không thích. Buổi tối đến rất nhanh, khách quan đã đến khá đông. Dàn nhạc công đã đàn một vài bản góp vui, trong khi chợ nhạc công Dương Cầm ổn định lại tinh thần. Họ không dám đến gần cô và làm phiền, bởi vì nghe nói cô đã ngồi yên ở tư thế đó hơn 4 giờ đồng hồ. Bà Hoài Thư đang bận đón khách dưới sân thì gia nhân đến tìm. Nghe thông tin, bà vội vàng đi ngay. Dành Dành đơn độc bên chiếc Dương Cầm, không còn là một cô gái tự tin vui vẻ lúc sáng, bây giờ cô chẳng khác gì một cái xác không hồn. Bà Hoài Thư nhìn thấy hơi chạnh lòng. Bây giờ thì bà đã bớt giận cô hơn. Bà hiểu tại sao cô lại tiếp cận bà. Bởi vì cô quá yêu An Tuyên, yêu con trai bà thật lòng. Bà Hoài Thư đặt tay lên vai dành dành, đánh thức cô bằng giọng điệu dịu dàng. Chú Nhi, nếu cháu mệt thì không cần phải đàn nữa đâu. Ta sẽ cho mời nhạc công khác đến. Dành dành thoát khỏi trạng thái đóng băng, cô lập tức lấy lại nụ cười vui vẻ. Dạ không sao đâu thưa phu nhân, buổi biểu diễn hôm nay coi như là một món quà mà cháu gửi đến phu nhân. Ánh mắt cô chứa đựng sự thất vọng và cả ba chữ lần cuối cùng không bao giờ được thốt lên. Thế dành dành quyết tâm nên bà Hoài Thư cũng không ép. Bà mỉm cười vỗ vai cô an ủi. Cảm ơn cháu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cháu hãy cố gắng lên nhé. Dân thưa phu nhân. Bà Hoài Thư an tâm quay lưng đi. Phía sau dành dành đã bắt đầu đàn. Cả bữa tiệc sang trọng chìm trong âm nhạc du dương của cô. Họ tấm tắc khen phu nhân Hoài Thư chọn được một người tài. Họ không biết người ấy đàn dứt cả tình yêu và nước mắt. An Tuyền đến sinh nhật mẹ, kèm theo có cả Thục Anh. Anh không muốn đi cùng với cô ta, nhưng mà cô ta nằng nặc bắt anh phải qua hộ tống, nếu không sẽ mách với ông An Hưng, nên anh đành phải miễn cưỡng đến trước cô ta. Bữa tiệc vui vẻ với tiếng đàn dương cầm, lúc trầm lúc bổng, lúc vui vẻ, lúc lại réo rắt buồn bã. An Tuyền đứng ngay giữa sân, mắt hướng về ban công. Anh biết ai đang đàn, anh biết họ đang đàn với nỗi buồn hay niềm vui. Trái tim anh lại nhói nhói như có gai đâm. Thục Anh không biết nhạc công là ai, vui vẻ bám lấy tay An Tuyền mà khen. Chà, là ai mà đàn hay như vậy, mẹ anh thật là một quý bà có gu. An Tuyền gỡ Thục Anh ra khỏi tay mình. Em quen cô ta đấy, em gái nuôi của Hoàng Ngân. Nói xong thì anh bỏ về phía cha mẹ, để Thục Anh như đang bị sét đánh, đứng trợn mắt nhìn về phía ban công. Một lúc sau Hoàng Ngân cũng đến. Anh đến bởi vì danh nghĩa bạn thân của An Tuyền là chính, nhưng mà vì lo cho dành dành là chủ yếu. Tiếng dương cầm vẫn vang lên không dứt, cho bữa tiệc đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Hoàng Ngân đang đứng trò chuyện, ăn uống cùng với nhóm Tứ Hoàng, nhưng mà mắt lâu lâu lại đảo về phía ban công. Thực ra không chỉ có mình anh, mà cả ba người còn lại đều nhìn về phía ấy. Tính cả cô gái tên Giao Châu, cô ấy không biết nhiều về dành dành, tuy nhiên lại mỉm cười, tỏ vẻ bí hiểm. An Tuyền nhìn thấy sự sốt ruột của bạn mình nên nói cạnh khóe. Cô có thể lên đưa cô gái của mình về nếu quá lo lắng. Hoàng Ngân nhìn qua An Tuyền, cảm thấy câu nói của anh có rất nhiều vấn đề. An Tuyền cười nhạt đáp. À, tôi nói sai rồi, là em gái nuôi của cậu. Thật nực cười, tại sao lại để người mình thích trở thành em gái nuôi như vậy kia chứ? Hoàng Ngân không vui trước câu đùa của An Tuyền. Anh nói, đừng có cố tình xuyên tạc mối quan hệ của tôi và Chu Nhi. Cô ấy là em gái tôi, không hơn không kém. An Tuyền uống một ngụm rượu vang lớn, nhún vai rồi nuốt hết phần rượu còn trong miệng. Anh đáp, ừ, sao cũng được. Đúng lúc đó, tiếng dương cầm vừa kết thúc, nhường chỗ cho tiết mục văn nghệ chính thức của bữa tiệc. Những danh ca cùng với dàn nhạc của mình bắt đầu biểu diễn. Thục Anh nãy giờ hoàn toàn không tập trung nổi vào bữa tiệc, hồn vía cứ như trên mây. Cô lấy cớ bản thân hơi mệt mà rời đi khỏi vị trí. Ba người còn lại không nghi ngờ, vẫn tiếp tục uống phần rượu của mình. Dành dành đàn suốt cả một tiếng đồng hồ, tay đã muốn gãy lìa. Cơ thể cô cũng đau đến rệu rã. Cô cảm thấy hơi chóng mặt và hơi nóng trong người. Dành dành khát nước, định xuống nhà tìm chút nước uống thì bị Thục Anh chặn lại. Cô ta kéo cô vào một căn phòng bên cạnh lối đi, là một căn phòng bỏ trống. Dành dành đang mất sức sống nên cũng chẳng phản kháng, cứ mặc cho cô ta lùi đi. Thục Anh xô dành dành vào tường, mắng. Nói đi, cô muốn gì? Tại sao cứ luôn xuất hiện xung quanh cuộc sống của tôi và An Tuyên như thế? Nói cho cô biết, tôi là hôn thê của An Tuyên. Có thế nào tôi cũng sẽ là vợ của anh ấy. Dành dành đang ngỡ ngờ không đói hoài đến Thục Anh. Nghe được câu này của cô ta, liền cảm thấy nực cười. Cô nhìn Thục Anh, chẳng có chút nào là sợ cô ta cả. Hôn thê? Cô muốn làm vợ của An Tuyên, nhưng lại lên giường cùng với người đàn ông khác. Cô nói ra mà không thấy mình thật rẻ mạt sao? Mặt Thục Anh tái đi, cô ta lắp bắp, chỉ tay vào mặt Dành Dành nói. Cô, tôi cấm cô không được nói điều đó với bất cứ ai. Nếu không... Dành Dành đứng thẳng người, ngạo nghễ khích bác. Nếu không thì sao hả quý tiểu thơ, băng thanh ngọc khiết? Tôi thực sự rất muốn biết An Tuyền sẽ phản ứng ra sao khi biết. Bất thình lình Thục Anh lao đến, chặn tay vào cổ Dành Dành. Cô ta ra sức bóp lấy cổ cô, mắt lông sòng sọc, răng nghiến lại. Nếu mày dám nói nửa lời, tao sẽ cho mày chết. À không, tao nên cho mày chết ngay bây giờ. Dành Dành bị bất ngờ, cô không thở được, cũng không đủ sức gỡ tay Thục Anh ra khỏi cổ. Cô há miệng hớp lấy không khí, cố gắng hô hấp, nhưng mà vô dụng, cả người cô lả đi. Cô muốn tấn công lại, nhưng mà vô lực. Dành Dành cảm thấy bất lực vô cùng. Hôm nay, đối với cô đã là quá đủ. Nếu chết đi ngay, cô cũng chẳng còn đuối tiếc. Cô đã mất người yêu, còn thiết sống làm gì nữa? Có lẽ đây chính là số phận của cô, số phận không thể yêu An Tuyên đến hết đời, số phận phải chết dần chết mòn trong tay của Thục Anh. Dành Dành buông lơi bàn tay, rồi ngất liệm đi. Lúc này Thục Anh mới hoàn hồn, cô ta không ngờ mình đã nổi điên và đã giết người. Cô ta nghĩ cô ta đã giết chết Dành Dành. Nếu cứ thế này thì cô ta sẽ đi tù mất, sẽ bị An Tuyên bỏ rơi. Cô ta bắt đầu loạn lên, cuối cùng cô ta nảy ra một ý hay. An Tuyền khó chịu trong lòng nên uống hết ly này đến ly khác. Hoàng Ngân không hiểu lòng bạn mình mà cũng chẳng có tâm trí đâu để hiểu. Anh đang lo lắng cho Dành Dành. Hoàng Ngân đi tìm Dành Dành ở ban công nhưng không thấy. Cuối cùng gia nhân nói đã nhìn thấy Dành Dành cùng với Thục Anh vào phòng. Hoàng Ngân linh cảm thấy điều chẳng may, liền vội vàng chạy đến căn phòng phía cuối hành lang. Vừa tới gần cửa, anh đã nghe thấy tiếng đổ dở. Anh dùng hết sức đẩy cửa ra. Lúc này hiện trường vô cùng hỗn loạn, Thục Anh giữ lấy cổ mình, còn Dành Dành thì nằm ngửa bất động dưới đất với mảnh sành dính trên máu. Hoàng Ngân lao đến, đỡ lấy cơ thể tái ngắt của Dành Dành, hết sức gọi tên cô. Chu Nhi, em làm sao vậy? Anh phẫn nộ hét lên với Thục Anh. Cô đã làm gì Chu Nhi? Thục Anh khóc nức nở, khỏe chiếc cổ đầy máu. Cô ta muốn giết em để có thể cứu An Tuyên. Cô ta đúng là điên rồi. Hoàng Ngân đã khóc từ lúc nào. Anh muốn nổi giận với Thục Anh, nhưng mà nhìn thấy máu từ cổ cô ta và hung khí trên tay Dành Dành, không thể nói bừa. Anh bế Dành Dành đứng lên. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Nói xong, anh vội vàng chạy ra khỏi biệt thự Khang Điện. Cả bữa tiệc đang vui, bỗng thấy Hoàng Ngân ôm một cơ thể sành ngắt chạy ra thì vô cùng hỗn loạn. Bà Hoài Thư nhận ra là Dành Dành thì rất sốc. Nhưng bà không kịp nói chuyện với Hoàng Ngân, cuối cùng đành phải đích thân chạy vào trong nhà xem. Tuy nhiên, nhanh hơn cả bà, An Tuyền đầy hơi men đã chạy vào trước một bước. Thục Anh rất giỏi sắm vai nạn nhân, cô ta đã tự đập một chiếc bình sứ trang trí trong phòng, dùng mảnh sành nhấn vào cổ rồi đổ thừa cho Dành Dành làm. Nói dối là do cô ta đánh trả nên Dành Dành mới bị ngất. Bữa tiệc sinh nhật đang vui liền bị dập tắt. Mọi người đành phải giải tán sớm. An Tuyền thì không biết phải tin ai. Anh tin Thục Anh, cô ấy bị thương nặng, máu chảy nhiều đến nỗi bị ngất đi như thế thì không thể là giả. Nhưng còn cô gái mang tên Chu Nhi kia, cô ấy thực sự đã phát điên vì yêu anh rồi sao? Tại sao cô ấy lại làm đến mức đó? Bởi vì yêu anh sao? Nhưng mà với cái vẻ xanh xào đó, thực sự có thể tấn công Thục Anh sao? Có quá nhiều nghi vấn bủa vây tâm trí của An Tuyền. Vì Thục Anh là hôn thê của anh, lại còn vì chuyện của anh mà bị thương, nên anh phải túc trực bên cô ta. Thục Anh đúng là quá liều mạng, đúng là người cùng đường thì cái gì cũng có thể làm. Giữa đêm, lúc này An Tuyền không còn say nữa. Anh đau đầu. Anh đau vì chuyện tình cảm rối tinh, đau bởi vì hơi men còn dương vấn, đau vì Dành Dành rời đi không rõ sống chết. Anh bỗng sợ hôm nay sẽ là lần cuối cùng được gặp cô ấy. Bà Hoài Thư cũng lo lắng không ngủ nổi, mặc cho ông An Hưng nổi giận vì bà đã bao che cho một cô gái lạ mặt chen vào chuyện hôn ước của con trai. Bà dẫn đến để an ủi anh. Cốc trà gừng mật ong ấm ấm đặt vào lòng bàn tay đang vào nhau ở trên đùi của An Tuyên. Anh choàng tỉnh, ngơ ngẩn một lúc mới nhìn ra mẹ. Mẹ à, mẹ còn chưa ngủ sao? Bà lắc đầu, nhìn Thục Anh một cái, rồi ngồi xuống giường đối diện với con trai. Sao mà ngủ cho được chứ? Mẹ lo cho các con. An Tuyền nhếch môi cười đau khổ. Chúng con có gì mà mẹ lo? Đáng lẽ mẹ nên nổi giận giống cha mới đúng. Chuyện này đều là do con mà ra. Không, cha còn nói đúng. Là do mẹ, mẹ tò mò nên đã khiến cho con lâm vào hoàn cảnh khó xử. Nếu mẹ không đưa con bé ấy tới nhà mình thì sẽ không có sự cố đáng tiếc thế này. Mẹ xin lỗi. Bà Hoài Thư ngậm ngùi cúi đầu, sụt sùi đưa tay lau nước mắt. An Tuyền thương mẹ vô ngần. Anh thấy mẹ khóc thì không tài nào chịu được. Anh đặt ly nước lên bàn rồi đứng lên, tiến đến ôm lấy bà. Thôi nào mẹ, mẹ đừng như vậy, con xin lỗi. Bà Hoài Thư phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Bà rời khỏi vòng tay anh, quyết định hỏi anh điều mà bà vẫn luôn lấn cấn trong lòng suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng mà con và con bé thực sự không có tình cảm nào sao? An Tuyền gật đầu khẳng định. Thật ạ, mẹ không tin con sao? Mẹ tin, nhưng mà con còn nhớ cuốn tự truyện về nữ bác sĩ Catherine không? An Tuyền lập tức ấn tượng ngay với cái tên đó. Anh cau mày nói. Vâng, con nhớ. Nhưng mà có chuyện gì sao mẹ? Bà Hoài Thư vừa nói, vừa thăm dò phản ứng của con trai. Con biết, đó là cuốn sách độc nhất ở thành đô này mà đúng không? Con bé Chu Nhi đó... Con bé nói rằng đã được người thầy của cô ấy đọc cho nghe trong quá khứ. Theo lời kể của Chu Nhi, mẹ tin chắc con bé không chỉ thêm người thầy đó là một người thầy bình thường đâu. An Tuyền hoàn toàn không bất ngờ. Anh thấy đầu mình hơi đau. Anh vô thức ôm lấy đầu mình, muốn ngăn cơn đau đang dày dò, ngăn cản bản thân thôi không nghĩ về dành dành. Bà Hoài Thư lại hỏi. Con, có khi nào con đã gặp Chu Nhi ở đâu đó rồi nhưng mà con quên không? Anh khổ sở ngước nhìn mẹ, đôi mắt anh đỏ hoe. Mẹ ơi, con thực sự không biết. Nhưng mà bây giờ lòng con rất khó chịu. Có lẽ bà Hoài Thư cũng đã hiểu ra. Bà lại nhớ đến dáng vẻ cô đơn của Dành Dành chiều nay. Cô và anh không hiểu sao lại giống nhau đến như thế. Và điều khiến cho bà thấy thương cảm. Bà lại nói. Nếu như con lo cho con bé, thì hãy cứ đi đi. Ở đây đã có mẹ lo, đừng để sau này phải hối hận. Sự ủng hộ của mẹ như một mồi lửa ném vào cõi lòng đang muốn bùng cháy của An Tuyên. Anh lập tức đứng lên, quay người định rời đi. Xong, vừa ra đến cửa thì anh quay ngược lại, ôm lấy bà Hoài Thư thật chặt một lần nữa. Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Bà Hoài Thư nghẹn lòng nói. Đừng cảm ơn mẹ, hãy đến và kết thúc nó sớm đi. Cha con sẽ không vui vì điều này đâu, mẹ không ủng hộ con. Mẹ chỉ muốn con sau này không phải hối tiếc. Bà Hoài Thư quá hiểu ông An Hương, quá hiểu số phận của anh. Bà thương anh rất nhiều nhưng lại không thể làm gì khác hơn. An Tuyền không giận mẹ, dù sao bà cũng đã đứng về phía anh. Như vậy là quá đủ rồi. Chuyện còn lại anh sẽ tự lo lấy. Dành Dành được chở đi cấp cứu, cũng may là cô chỉ bị ngạt khí một chút. Cô ngất đi là bị sốt và bị suy nhược cơ thể. Trong phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng, Dành Dành như một chiếc lá xanh xao, héo hon, nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát. Hoàng Ngân nắm chặt lấy tay Dành Dành, kể từ khi cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Mặt anh đầy vẻ hối hận, mắt anh đỏ ngầu bởi vì khóc quá nhiều. Hoàng Ngân nhìn Dành Dành, rưng rưng nói. Anh xin lỗi, là anh đã hại em, đáng ra anh phải ngăn em lại. Đáng lẽ ra không nên để em tiếp tục đến gần An Tuyên. Chủ gì? Anh xin lỗi, đáng ra anh phải nói với em sớm hơn. Anh... Hoàng Ngân đang định nói thêm gì đó, thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Là An Tuyền, hộc tốc chạy tới. Hoàng Ngân nóng ruột dội đứng lên. Anh vô cùng ghét người bạn thân của mình. Cậu còn dám đến đây? Cậu và Thục Anh hại Chu Nhi như thế này chưa đủ sao? Cậu... An Tuyền dường như chẳng nghe thấy gì. Anh chỉ chú ý đến Dành Dành. Anh chỉ tập trung bước về phía cô ấy. Hoàng Ngân xô An Tuyền ra, không cho anh động vào Dành Dành. Cậu cút ra xa, đừng có đến gần cô ấy. cậu sẽ hại chết cô ấy đấy, biết chưa? An Tuyền vẫn nhìn chằm chằm Dành Dành. Chu Nhi, Chu Nhi. Hoàng Ngân nắm lấy cổ áo An Tuyền, nghiến răng, lên gần như sắp đấm cậu ta đến nơi. Làm ơn, hãy tha cho Chu Nhi đi, cậu còn muốn gì ở cô ấy? An Tuyền bây giờ mới chuyển ánh nhìn sang bản thân mình, anh khổ sở nặn ra một nụ cười bi ai. Hoàng Ngân, hình như tôi đang sắp nhớ ra chuyện gì đó. Hình như tôi và Chu Nhi từng quen nhau. Không, chúng tôi từng yêu nhau mới đúng. Chỉ là tôi không biết, dường như tôi đã quên mất điều gì đó. Hoàng Ngân không tin nổi vào tai mình. Anh đã buông cổ áo An Tuyền ra lúc nào chẳng hay. Và rồi An Tuyền lao về phía Dành Dành, nắm lấy tay cô, gọi tên cô ấy. Chu Nhi, là anh, là An Tuyền đây. Hoàng Ngân không cản được An Tuyền nữa. Anh bất lực ngồi xuống, nhìn An Tuyền nắm lấy tay Chu Nhi, mặt mày méo xệch. Cậu ấy đã yêu Chu Nhi, cô ấy đã thành công. Tuy nhiên Hoàng Ngân lý trí hơn An Tuyền. Anh đợi An Tuyền bình tĩnh rồi mới bước đến nói với cậu ta. Cậu nói cậu thích Chu Nhi. An Tuyền không rời mắt khỏi Dành Dành, quả quyết gật đầu. Ừ, tôi thích cô ấy. Thế còn Thục Anh, cậu định thế nào đây? An Tuyền nhìn Hoàng Ngân. Tôi... Hoàng Ngân vẫn nghiêm nghị mà nói. Còn cha cậu sẽ chịu để yên cho chuyện này sao? Làm ơn đi, cậu hãy trưởng thành lên, đừng để người khác phải chịu dạ lây vì những sự lựa chọn bốc đồng của mình nữa. Nhưng mà tôi... Làm ơn, hãy tránh xa Chu Nhi. Cô ấy đã quá khổ sở vì cậu, đừng kéo cô ấy vào chuyện rắc rối của gia đình cậu nữa. Nếu như cậu thương Chu Nhi, hãy để cuộc sống của ấy được bình yên, được hạnh phúc với một cuộc hôn nhân bình thường, một tình yêu bình thường, có được không? Tôi hứa, tôi sẽ mang cô ấy đi xa khỏi cậu, nhất định sẽ không làm phiền tới cậu thêm nữa. An Tuyền hoang mang ra mặt. Cậu, ý cậu là cậu và Chu Nhi sẽ rời khỏi Thành Đô? Hoàng Ngân quả quyết gật đầu. Đúng, tôi sẽ rời khỏi Thành Đô, đem theo cô ấy. Tôi sẽ đợi đến khi cô ấy quên đi cậu, chúng tôi sẽ kết hôn và hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. An Tuyền nghe trong lòng mình đổ dở thành từng mảnh nhỏ, những mảnh dở đâm vào da thịt, đau nhói khó chịu. Anh bật cười. Không thể, cậu không thể rời bỏ gia đình. Cậu đã có hôn ước với Thanh Trà rồi kia mà. Hoàng Ngân nhếch mép cười khinh. Tôi không sợ, cùng lắm là gạch tên khỏi gia phả thôi. Tôi không cần thiếu gia nhà họ Trần, tôi chỉ cần có Chu Nhi. Bây giờ thì An Tuyền không có gì để nói. An Tuyền gánh trên vai trọng trách của cả gia đình. Anh không gánh vác thì chẳng còn ai để giúp cha mẹ cả. Anh không thể bỏ rơi gia đình vì tình yêu của bản thân. Anh không thể thắng nổi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân bước lùi về phía sau, tránh đường để An Tuyền có thể ra về. Cậu về đi. Mọi chuyện để tôi lo liệu. Cậu đừng có phiền cô ấy nữa là được. An Tuyền rời khỏi bệnh viện trong cái xác không hồn. Hồn của anh đã ở lại bên cạnh Chu Nhi, người con gái anh lỡ thương nhưng không tài nào đến gần được. An Tuyền như thế mà nghe lời hơn Hoàng Ngân nghĩ. Anh còn tưởng cậu ta sẽ bướng bỉnh, đòi bên cạnh Dành Dành cho bằng được. Ai ngờ anh mới có nói mấy câu mà cậu ta đã bỏ đi. Thực sự không giống với bản chất của An Tuyền. Nhưng mà cứ như thế cũng tốt. Bây giờ anh chỉ cần chú tâm bảo vệ Chu Nhi, tránh xa người nhà họ Hoàng ra. Hoàng Ngân tự ý đưa Dành Dành rời khỏi Thành Đô. Đi thật xa, về một vùng quê miền núi. Dành Dành cũng chẳng có ý kiến. Vốn dĩ, cô chẳng còn thiết sống. Thứ Hoàng Ngân cứu được cũng chỉ là cái xác của cô mà thôi. Linh hồn của cô đã bị những lời tàn nhẫn của An Tuyền giết chết. Mặc kệ sự phản đối của cha mẹ, Hoàng Ngân vẫn quyết tâm rời đi. Cuối cùng đã thực sự bị gạch tên ra khỏi gia phả. Anh chẳng còn địa vị, chẳng còn là nhị thiếu gia của nhà họ Trần, đức tiến Thành Đô. Hoàng Ngân dùng tất cả số vốn của mình có được để mua lấy một mảnh đất nhỏ ở vùng Gia Viễn, một mảnh đất có sẵn nhà để ở, một mảnh vườn để trồng trọt, chăn nuôi, và hàng xóm thì đủ thừa thớt để không ai làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Dành Dành. Mùa mưa đến, dìm sâu nỗi muộn phiền của Dành Dành trong màn nước trắng xóa trời đất. Cô ngồi bên cửa sổ, trên chiếc ghế gỗ đung đưa, nửa cuốn sách dở dang mở trên gối. Mở suốt nửa ngày rồi mà cô vẫn chưa lật sang trang mới. Con mèo nằm bên cửa sổ cũng ngáp dài, dương người. Đầu hàng với cuộc thi, xe mài ngồi một tư thế lâu nhất. Con mèo xin thua cô. Dành dành dường như dành cả ngày để nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô chẳng nhìn chủ đích vào gì cả. Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Hoàng Ngân thương cô lắm. Anh chăm sóc cô rất chu đáo. Bao nhiêu công to việc lớn trong nhà đều do anh lo liệu. Nhưng mà anh vốn chỉ là một tên công tử bột, liền lập tức phải làm một anh nông dân thì quả thật rất khó. Cuối cùng anh đành phải phá bỏ sự riêng tư của hai người mà mời về một người giúp việc bán thời gian. Cô ấy sẽ đến vài giờ đồng hồ mỗi ngày để phụ anh nấu nướng, dọn dẹp. Anh sẽ có thời gian học làm nông, học chăn nuôi để hướng đến cuộc sống đầy đủ cho Dành Dành sau này. Người phụ nữ tên Lam, cô ấy đã ngoài 40, sống một mình với một cậu con trai 12 tuổi. Nhà cô ấy gần với nhà họ Nhất thôn này, cũng là người duy nhất đồng ý đến làm giúp việc bán thời gian cho Hoàng Ngân. Cô Lam tuy là một người phụ nữ nông thôn, nhưng mà dáng vẻ, phong thái lại rất lịch thiệp. Cô chăm chỉ tháo vát, kiệm lời và làm mọi thứ vô cùng vừa ý Hoàng Ngân. Ngoài đến nhà để giúp việc, dọn dẹp, nấu ăn ra, thì cô Lam hầu như không giao tiếp với Dành Dành. Mùa mưa vừa kết thúc, cũng là lúc mùa xuân ghé ngang, cây cỏ đủ nước, gặp nắng liền đâm chồi mạnh mẽ. Hoàng Ngân bây giờ đã quen với việc làm nông, và anh đã đổi sang màu bánh mật thay vì màu trắng hồng như trước kia. Nhưng mà đổi lại, trông anh khỏe khoắn và có sức sống hơn nhiều. Mấy lần anh xuống chợ phiên đuổi thức ăn, các cô thôn nữ đều đưa mắt nhìn mà mê. Tiếc là anh đã có vợ, không thì mấy cô ấy chắc chắn không tha cho anh. Dành Dành thì vẫn như thế, yên tĩnh sống trong thế giới của riêng mình. Cô có một chút thay đổi, một chút thôi. Đó là thay vì ngồi bên cửa sổ cùng với cuốn sách không bao giờ đọc, và con mèo thì đã đi ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây bàn tơ mà hóng gió. Hôm nay trời nắng vàng rộm, Hoàng Ngân lại theo lịch mang nông sản của nhà trồng được ra phiên chợ để đổi lấy thịt gà, đổi món cho Dành Dành ăn đỡ chán. Vì vậy cô Lam ở nhà dọn dẹp và trông chừng Dành Dành thay cho anh. Dành Dành đang ngồi yên như pho tượng, bỗng cậu nhóc tên Thương học tóc chạy ngang qua mặt cô. Cậu nhóc đã tính chạy vào tìm mẹ rồi, nhưng mà thấy cô ngồi đó không chào thì sẽ thất lễ, nên cậu nán lại mấy giây, cúi đầu qua loa nói: "Thưa cô." Cậu nhóc hấp tấp chạy biến đi. Cậu cũng chẳng sợ cô sẽ mắng, bởi vì cậu đến đây suốt mấy tháng nay nhưng mà chẳng thấy cô gái này nói một câu. Thường gọi ầm lên: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, cha về rồi, cha về rồi mẹ ơi." Thằng bé xông vào nhà, chạy xuyên qua cửa sau, gọi ra ngoài giếng nước, gọi vọng khắp vườn, khắp chuồng trại chăn nuôi. Sự ồn ào của cậu đã khiến cho Dành Dành có một chút phản ứng. Cô nhăn mặt nhẹ rồi lại thôi. Cô Lam vừa mới ra vườn, bẻ mấy cành lá mít cho con dê mới sanh bồi bổ. Cô thấy con mình nháo nhào thì mắng: "Con ầm ĩ cái gì vậy? Con làm phiền đến cô Chu Nhi bây giờ." Thằng bé Thương chẳng quan tâm, nó lao đến chỗ mẹ, chân nhảy như kiến cắn: "Mẹ ơi, gấp lắm, mẹ về liền đi, cha về rồi, cha muốn gặp mẹ liền." Giờ thì cô Lam mới nghe ra, cô mừng ra mặt: "Cha con về rồi sao?" "Vâng." Cô Lam chẳng khác gì con trai, chân ướt chân ráo, chạy vượt hàng rào mà ra trước sân. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Môi Son Màu Huyết Dụ, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.